Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đau quá, bỏ tay ra, bỏ ra Đoàn. Đoàn liền hất mạnh, Hảo sắp ngã xuống đất. Đồ khốn nạn, còn chú Phu thì có chó nó yêu mày, cút đi. Hảo chỉ vào mặt Đoàn rồi bỏ đi. Mày nhớ đó. Hảo đi rồi, Thanh Thư e thẹn. Cảm ơn anh. Không có cái gì. Mai mà anh đi ngang đây đó. Vậy đi, anh đi đón Thiên Thư. Đoàn chào cô rồi lái xe đi. Còn Thanh Thư cứ đứng nhìn theo mà trong lòng ao ước. Ước gì có một người đàn ông như Đoàn yêu cô. Thanh Thư đi về nhà, tâm hồn cứ để ở đâu đâu, cho nên cứ ngồi thẫn thờ. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, mới kéo cô về với hiện tại. Hù à, anh hai, làm em giật mình à? Chứ mơ tưởng gì mà giật mình đó. Kiên cười với Thanh Thư rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Kiên là con nuôi được ba mẹ của Thanh Thư nhận ở chùa. Vì sau lần sanh Thanh Thư thì mẹ của cô đã cắt bỏ buồng trứng vì bị vỡ tử cung, cho nên không thể sinh nữa. Thèm khát có thêm một đứa con, cho nên vợ chồng cô đã nhận nuôi Kiên. Đáng lẽ sẽ nhận đứa nhỏ hơn, nhưng họ muốn Kiên sau này có thể sẽ là người bảo vệ bên vực cho em, yêu thương nuông chiều em gái, cho nên họ đã nhận một đứa trẻ lớn tuổi hơn. Thanh Thư trả lời. Đâu có, em có mơ gì đâu. Anh hai mới đi làm về hả? Không, bữa nay anh hơi mệt, cho nên ở nhà thôi à. Anh hai cảm hả? Để em coi. Bàn tay trắng nõn béo múp đặt lên trán Kiên. Má anh giật đỏ lên, đôi tai cũng nóng lên. Thanh Thư giật mình. Chết cha, sốt cao rồi đó. Nóng quá trời nè, em nấu cháo cho ăn nha. Thanh Thư tuy sinh ra trong nhà giàu, nhưng cô lại thích vào trong bếp, làm những món đồ ăn mình thích, cho nên khả năng nấu ăn cũng đỉnh lắm. Anh cảm ơn. Mà nãy mơ tưởng gì đó, anh có tâm sự gì nói anh hai nghe coi. Người ta bỏ em rồi, họ chê em mập, chê em xấu xí. Đôi lông mày cong vút ấy rũ xuống, đôi mắt đượm buồn. Ôi, cái thằng đó không có mắt, nó không biết nhìn người. Chứ anh thấy em tuyệt vời nhất trên đời này đó. Thôi, anh hai không cần an ủi em đâu. Em biết bản thân em mà. Chắc phải giảm cân thôi. Không có thằng con trai nào mà lại đi yêu một đứa như em hết á. Nếu có thì sao? Thanh Thư phá lên cười, rồi đứng lên đi vào bếp. Làm gì có người đó. Thôi ngồi đi đi, hay lên phòng nằm cho khỏe đi, em nấu cháo cho ăn nè. Thanh Thư đi rồi, mọi chuyện cũng không khiến cho cô buồn lâu. Cô biết đến với Hảo thì tự bản thân cô cũng thấy việc chia tay nó không sớm thì muộn thôi. Chẳng qua do cô tự dối lòng mà thôi. Còn Kiên cứ nhìn theo cô mà trong lòng bao nhiêu điều chất chứa ưu tư. Mỗi lần gặp Đoàn, Thanh Thư lại có động lực giảm cân và làm đẹp. Lần này nhất định cô sẽ làm được. Quyết tâm không như lần trước, cô nói với mẹ. Mẹ ơi, con muốn đi Hàn Quốc. Con muốn phẫu thuật thẩm mỹ. Con muốn đẹp giống như mẹ. Mẹ Thanh Thư cười. Cũng dễ mà, phẫu thuật là xong thôi. Hai bữa nữa mẹ đi với con nha. Con không muốn xấu xí như vậy nữa. Bây giờ mẹ mới nhận ra sao? Mẹ đã nói từ lâu rồi mà không chịu nghe. Thanh Thư ôm cứng lấy mẹ mình. Cuộc đời này ngoài mẹ cô ra thì chắc không có ai yêu thương cô nhiều tới như vậy. Tối đó, cô quyết định điện thoại cho bạn thân của mình. Alo, mày ngủ chưa? Tao chưa, mới nói chuyện với Đoàn xong. Vậy hả? Mày có gì muốn tâm sự với tao sao? Tao ít hôm nữa đi Hàn á. Ủa, đi làm chi vậy? Tao phẫu thuật thẩm mỹ. Nè, mày quyết định kỹ chưa? Nghe nói đau lắm đó. Tao biết rồi, nhưng mà tao xấu xí đủ lâu rồi đó. Cố lên, tao luôn ủng hộ mày. Mà mày đi bao lâu? Tao không biết nữa, nhưng chắc sẽ về sớm thôi. Ngủ đi, tao ngủ đã. Khi nào mày đi, tao tới tiễn mày nha. Thôi không cần đâu, chỉ cần lúc tao về á, đón tao là được rồi. Rồi, nhất định. Nè, chúc mày mọi sự bình an ha. Cảm ơn mày, ngủ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net